Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, oán giận người, lời này, nói thật giết tâm money đầy sân phu nhân tiểu thư đều không hề lời nói. Có kia cùng cao gia quan hệ người tốt vô cùng, thậm chí nhịn không được cười lên, giống như nhỏ giọng đạo, không phải a. Cũng chính là lớn coi như dễ nhìn, Tạ gia ngự gặp cao lão phu nhân cậy già lên mặt bộ dáng, đón ánh mắt của mọi người, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đi ra, phảng phất căn bản cũng không để ý đại gia ánh mắt khác thường. Động tác như nước chảy mây trôi, trông rất đẹp mắt, bản lĩnh nha, cũng là có, Tạ gia ngự thản nhiên nói, diện mạo nha. Tự nhiên không bằng cao quý phi, trung quy, nghe nói cao quý phi thịnh sủng không ngừng, có thể thấy được mạo mỹ, mặt sau câu này, lại là tại châm chọc cao quý phi mới là cái kia lấy sắc thị người người. Cao lão phu nhân nhíu nhíu mày, nghĩ đến trước nữ nhi cùng nàng oán giận, không vui nhìn về phía trước mặt tuyệt mỹ thiếu nữ. Không biết cái này nữ nhân đến cùng hoàng thượng khiến cho thủ đoạn gì. Thế nhưng khiến hoàng thượng giúp nàng đối phó thừa ân hầu phủ không nói. Còn đem văn xương hầu phủ đắc tội người của nàng cho trừ bỏ. Thậm chí, còn khiến nàng đi đông noãn các nữ nhi vẫn là trong hậu cung tối được sủng ái phi tử. Nếu là bị như vậy một tiểu nha đầu cho đoạt. Này cuộc sống sau này khó tránh khỏi không tốt lắm qua. Là lấy, mượn cơ hội này, nàng tính toán gõ nàng một phen. Chỉ là không nghĩ đến là, người thiếu nữ này thế nhưng đúng như đồn đại bình thường. Lợi hại thật sự, không coi nàng là hồi sự nhi. Ha ha, thật không, lão thân thế nhưng không biết, cô nương còn có cái gì bản lĩnh. Cao lão phu nhân sắc mặt đã muốn không quá dễ nhìn. Vừa mới còn tại thấu đùa với châm chọc Tạ gia ngữ người đã yên tĩnh lại. Cái khác cùng cao gia quan hệ không tốt lắm người. Không phải là ở yên lặng xem cuộc vui. Là ở vì Tạ gia ngữ lo lắng. Tạ gia ngữ mỉm cười. Có thâm ý khác đạo. Huyết thống cao lão phu nhân châm chọc đạo. Huyết thống. Nghe nói ngươi là bắc quận kia tiểu địa phương đến, cũng biết huyết thống, ta mặc dù là tiểu địa phương đến, nhưng tốt xấu là Tạ gia đích hệ trưởng nữ, cũng cùng hoàng thượng có thân, bằng không hoàng thượng như thế nào sẽ nhận thức xuống này môn thân thích. Tạ gia ngự cười nói, theo sau, lại hỏi ngược lại, không biết lão phu nhân cảm thấy như thế nào. Đích nữ phân lượng hay không đủ lại. Đích nữ hai chữ bị Tạ gia ngự cắn được rất nặng. Cao lão phu nhân nay đã muốn hơn 60 tuổi. Ở đây rất nhiều người đều là thế hệ trẻ, vẫn chưa nghe hiểu Tạ gia ngự trong lời thâm ý. Khả cao lão phu nhân chính mình lại hiểu. Nàng là thứ nữ xuất thân, từ nhỏ liền cảm thấy cái thân phận này vạn phần hèn mọn. Thẳng đến con gái của mình tiến cung cho hoàng thượng làm phi tử. Mới dần dần thủ được hoa nở gặp nguyệt minh. Người cũng lập tức chấn hưng. Cũng rốt cuộc không nhiều người dám tại trước mặt nàng điểm ra đến nàng thứ nữ thân phận. Nhưng hôm nay tiểu cô nương này lại không biết từ nơi nào nghe được. Cũng dám dùng nói như vậy châm chọc nàng. Cùng cao thị quan hệ vô cùng tốt một cái trình lão phu nhân. Nhìn cao thị sắc mặt, không nhịn được nói, làm càn, sao có thể hồ ngôn loạn ngữ. Tạ gia ngữ từ nơi này vị lão thái vẫn chưa nhìn ra nàng là ai. Chắc hẳn cũng là trước người quen biết, chỉ là, ở nơi này đương khẩu, lại không tốt đi hỏi hỏi nàng là ai. Nga. Vị này phu nhân là ý gì? Lời nói này thật tốt xinh kỳ quái. Gia ngữ, như thế nào cản rỡ? Lại như thế nào hồ ngôn loạn ngữ? thỉnh cầu ngươi chỉ ra đến. Trình lão phu nhân nghe lời này, không biết nên như thế nào phản bác, nghẹn một hơi, đạo: ngươi, Cao lão phu nhân bên cạnh nữ hài nhi Cao Uyển Đình thấy thế, nhịn không được nói: ngươi cô nương này hảo sinh không phân rõ phải trái. Ta tổ mẫu nói với ngươi đã là để mắt ngươi, ngươi cũng dám dùng như vậy giọng điệu theo ta tổ mẫu nói chuyện. Ngươi có biết hay không ta tổ mẫu thân phận? Lại có biết hay không cô ta chính là hoàng thượng tối sủng ái phi tử? Cẩn thận da của ngươi. Không đợi Tạ Giao Ngữ phản bác, lúc này trong đám người có một vị xa lạ phụ nhân nói: Cao tiểu thư không hổ là Cao đô đốc nữ nhi, nói chuyện thật đúng là, thật sự là ngay thẳng, vừa mở miệng liền là kêu đánh kêu giết, lấy thế đè người, quả nhiên lợi hại. Cao lão phu nhân nhìn qua, lại thấy là cố tướng quân phủ người, không phải người khác, chính là cố tướng quân con nuôi tức phụ. Cao đô đốc trong tay quyền lực rất nhiều đều là từ cố tướng quân trong tay nhận lấy, nhưng mà lại không bằng cố tướng quân đắc nhân tâm ni. Tuy rằng hiện tại tay quyền, nhưng rất nhiều bộ hạ thân ở doanh Tào lòng tại Hán, ngầm như cũng nghe theo cố tướng quân lời nói. Hai nhà trong đó quan hệ cũng vô cùng vi diệu. Cố phu nhân nói đùa, Uyển Đình tính tình là thẳng một ít, không giống có vài nhân thân phận mập mờ không rõ, ruột trong cũng là một ít cong cong quanh quẩn. Cao lão phu nhân nói lời này, vừa phùng thứ cố phu nhân thân phận, lại chê cười Tạ Gia Ngữ, có thể nói là một hòn đá ném hai chi môn sơ. Cố phu nhân nhìn Cao lão phu nhân một chút, đạo: cũng tốt hơn một đám người khi dễ một cái tiểu cô nương cường. Tạ Gia Ngữ thiếu chút nữa bật cười. Vị này cố phu nhân tính tình thật đúng là thẳng thật sự. Tạ Gia Ngữ hướng về phía vì nàng nói chuyện phu nhân cười cười, giả vờ không nghe rõ Cao lão phu nhân lời nói, cười nói: là đâu, lão phu nhân lời nói này không sai. Liền sợ có vài nhân thân phận mập mờ không rõ, làm không rõ ràng nặng nhẹ. Vừa mới Cao tiểu thư hỏi ta có biết hay không lão phu nhân thân phận, ta tự nhiên là biết được. Ta từ tiểu địa phương đến, làm việc nơm nớp lo sợ, không dám ra sai. Là lấy hôm qua liền hỏi thăm rõ ràng lão phu nhân thân phận. Trung quy a, lão phu nhân nhưng là Cao quý phi. Nga, không đúng, là Trương gia thứ xuất tiểu thư. Gặp Cao lão phu nhân sắc mặt trở nên rất kém cỏi, Tạ Gia Ngữ không lưu tình chút nào tiếp tục nói: ở đây ta cũng muốn hỏi Cao tiểu thư một vấn đề. Ngươi nhưng có từng hỏi thăm rõ ràng thân phận của ta? Ta nhưng là hoàng thượng chính miệng thừa nhận biểu muội, thái tử thừa nhận biểu cô, chỉ là không biết ngươi có hay không bị nhị hoàng tử thừa nhận qua là biểu muội đâu. Nếu là thừa nhận, chúng ta miễn cưỡng còn có thể xem như thân thích. Nếu là không có thừa nhận, vậy thì rất tiếc nuối, thiếu đi một cái chất nữ, cũng tiết kiệm đến một phần lễ gặp mặt làm càn. Tạ Gia Ngữ vừa dứt lời, Cao lão phu nhân bên cạnh lão ma ma liền cửa ra. Tạ Gia Ngữ vốn là đang cười, lúc này cũng nghiêm mặt, đạo: làm càn, ta xem làm càn nên Cao tiểu thư mới đối. Không biết Cao quý phi ở trong cung cũng biết cháu gái của mình cũng dám ỷ vào của nàng thế hoành, hành ngang ngược tùy ý đánh giết thế gia tiểu thư. Nếu như không biết, lần sau ta tiến cung khi khả cố mà làm báo cho biết hoàng thượng, làm cho hắn cho Cao quý phi truyền lời. Đã có rất nhiều năm không ai dám như vậy đối với Cao lão phu nhân nói chuyện. Nhìn trước mắt vị này thiếu nữ, đột nhiên trong lòng cả kinh. Nàng vốn là nghĩ gõ gõ nàng, không từng nghĩ vị này thiếu nữ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. còn muốn hay không đem nàng để vào mắt. Tổ mẫu, Cao Uyển Đình nghe sau sốt ruột đạo. Cao lão phu nhân lặng lặng quan sát Tạ Gia Ngữ hồi lâu. Đạo, Uyển Đình câm miệng, còn không mau cùng Tạ tiểu thư nói áy náy. Quý phi nương nương nhất thiện tâm, như thế nào có thể sẽ làm ra như thế thất lễ sự tình. Cho dù kia cung nữ thái giám phạm sai lầm, quý phi nương nương cũng chưa bao giờ đánh giết qua. Huống chi là Tạ tiểu thư loại này thân phận người. Ngươi chớ cho nương nương bị tai họa, bất kể như thế nào. Cao quý phi mới là nàng có thể dựa vào sở hữu. Vừa mới Cao Uyển Đình nói chuyện là lúc nàng không có phản bác. Cũng là muốn xem Tạ Gia Ngữ sẽ như thế nào ứng đối. Nàng không nghĩ đến là từ Tạ Gia Ngữ trên mặt thế nhưng nhìn không ra chút nào ý sợ hãi. Hơn nữa, nàng thế nhưng nhìn không ra Tạ Gia Ngữ sâu cạn. Nghĩ đến trước đắc tội qua Tạ Gia Ngữ, những người đó kết cục. Cao lão phu nhân trong lòng có một phen so đo. Tổ mẫu, ta Cao Uyển Đình nghe được nhà mình tổ mẫu lời nói, nhất thời có chút ủy khuất. Thất thần làm cái gì? Còn không mau giải thích. Cao lão phu nhân nói như thế đạo. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mắt một màn, trên mặt lộ ra châm chọc ý cười. Đạo, giải thích nếu là có dùng lời nói, còn dùng luật pháp làm cái gì? Hôm nay tâm tình ta tốt, liền tha thứ ngươi. Ngày xưa cũng không thể lại như thế. Nếu là gặp được cái không giống ta như vậy tính tốt, ngươi nhưng liền phiền toái. Nói xong, liền đang lúc mọi người hoặc sáng hoặc tối trong ánh mắt thi nhiên về tới chỗ ngồi của mình. Cao lão phu nhân nắm chặt trong tay quải trượng. Đạo, đa tạ Tạ tiểu thư không so đo. Hảo, mở ra diễn đi, gặp diễn mở màn. Lê thị có chút lo lắng đạo. Cô, bằng không chúng ta đi về trước đi. Hôm nay như thế xuống cao lão phu nhân mặt mũi, chỉ sợ bọn họ hội gây bất lợi cho ngài. Tạ Gia Ngữ cười nói. Yên tâm liền là, bọn họ không dám. Cao lão phu nhân bất quá là gặp ta tại trước mặt hoàng thượng được sủng ái, nghĩ lấy ta xuất một chút khí, rơi mặt mũi của ta mà thôi. Phỏng chừng đây cũng là cao quý phi chủ ý. Nghĩ xem của ta hư thực, chắc hẳn gặp ta như thế lợi hại. Bọn họ trong lòng chính thấp thỏm thật sự. Lê thị không quá tin tưởng Tạ Gia Ngữ lời nói. Đạo, quả thực như thế sao? Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Đạo, tự nhiên là như thế. Này cao lão phu nhân đắc ý lâu, chợt vừa thấy dám oán giận của nàng, khí nhi không thuận mà thôi. Nhưng nàng xuất thân không cao, nhất hội thẩm khi độ thế, hèn mọn quen, cho nên không dám. Lê thị kinh ngạc nhìn tự tin Tạ Gia Ngữ, hỏi cô như thế nào sẽ như thế rõ ràng cao lão phu nhân thân phận cùng với tính tình. Tạ Gia Ngữ cười cười, chưa nói lời thật. Đạo, trước nghe qua, nếu như vài thập niên trước không có qua tiếp xúc, Tạ Gia Ngữ vẫn không thể rõ ràng của nàng tính tình. Nhưng nàng tiếp xúc qua, hơn nữa đối với nàng mà nói, bất quá là vừa mới từng xảy ra sự tình, là lấy, nhớ phi thường rõ ràng. Hơn nữa tối hôm qua thanh nương nói một vài sự, nàng thì càng thêm hiểu. Như vậy người, thoạt nhìn cùng Tô Ngưng Lộ có chút một dạng, nhưng trên bản chất lại cùng Tô Ngưng Lộ loại kia lão thái thái hoàn toàn khác biệt. Tô Ngưng Lộ là đích nữ, xuất thân cao quý, diện mạo tài khí đều có. Mặc dù là trượng phu lại không chịu thua kém, như cũ sống được cực kỳ tự tin. Tuy hôm nay là cái lão thái thái, nhưng như cũ vô cùng khéo léo mà sĩ diện. Nhưng cao lão phu nhân người như thế, trong lòng là hèn mọn, lại có chút nhà giàu mới nổi tâm tính, nhất mềm nắn rắn buông. Ngươi chỉ có so nàng lợi hại hơn, so nàng càng tự tin. Đâm của nàng chỗ đau, tài năng áp chế qua nàng khiến nàng kiêng kỵ cùng ngươi. Lê Thị nghiêm túc gật gật đầu, cảm giác mình bạch hoạt nhiều năm như vậy, lại vẫn không bằng một tiểu nha đầu nghĩ đến nhiều. Kế tiếp, bọn họ liền nghiêm túc bắt đầu nghe diễn. Lúc này, có cái tiểu nha hoàn đi lặng lẽ đến Tạ Gia Ngữ bên người. Nhìn qua là tự cấp nàng châm trà, kỳ thực cố ý đem cái chén đổ. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, thỉnh cầu tiểu thư tha nô tỳ, đánh nghiêng sau. Tiểu nha đầu liền quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cự ly Tạ Gia Ngữ tương đối gần, người đều nhìn lại. Hạ Tang nghĩ đến ở trong này phát sinh một loạt sự tình. Nhìn Cao Uyển Đình dục mở miệng, giành nói trước, làm càn, ngươi vừa mới vì sao muốn cố ý đánh nghiêng chén trà? Nói, là ai phái ngươi đến? Có phải hay không cố ý trả thù tiểu thư nhà ta? Cao Uyển Đình muốn châm chọc lời nói cứ như vậy giấu ở trong lòng. Hạ Tang vừa nói sau, đại gia nghĩ đến vừa mới Tạ Gia Ngữ oán giận Cao lão phu nhân bộ dáng, mịt mờ nhìn về phía nàng. Cao lão phu nhân nhìn ánh mắt của mọi người, trong lòng buồn bực thực. Nàng hôm nay bất quá là muốn xem Tạ Gia Ngữ hư thực, thuận tiện rơi nàng một chút mặt mũi. Hiển nhiên, từ vừa mới đối thoại chung có thể thấy được, Tạ Gia Ngữ cùng Hoàng thượng quan hệ không phải bình thường. Nhưng là loại quan hệ này lại không giống như là chuyện nam nữ. Là lấy, tại trong cung quý phi nương nương không có chỉ thị trước, nàng nào dám tùy ý khi dễ Tạ Gia Ngữ? Vạn nhất nàng thật là Hoàng thượng thân thích, tại trước mặt Hoàng thượng nói chuyện còn rất có phân lượng lời nói. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Cao lão phu nhân vừa định nói vài câu, lại nhìn đến bên cạnh cháu gái một bộ dáng vẻ đắc ý, nhanh chóng trừng mắt nhìn nàng một chút, theo sau quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất tiểu nha đầu. Đạo, ngươi là ai bên cạnh nha hoàn? Như thế nào như thế, không cẩn thận. Tạ tiểu thư là hôm nay mời tới khách quý. Ngươi dám lớn mật như thế, ngươi tới, đem nàng mang xuống. Nói xong, lại nhìn Tạ Gia Ngữ đầy người trà tí, nhìn một vòng như người ở chỗ này. Đạo, cố phu nhân, ngài cùng Tạ tiểu thư hợp ý, không bằng ngài mang theo nàng đi đổi một thân xiêm y. Làm như vậy cũng là vì phía Thanh bọn họ phủ trong hiếm nghi. Mặc kệ trước cái kia nha hoàn có phải hay không hữu tâm nhân cố ý ân bài, nàng hôm nay đều không có thể cho phép Tạ Gia Ngữ gặp chuyện không may. Cố phu nhân dường như không nghĩ đến Cao lão phu nhân sẽ như thế làm, nhíu mày cười nói, tốt, Tạ tiểu thư lớn như thế mỹ, khiến cho người vừa thấy liền tâm sinh thích. Đang lo không có cơ hội nói chuyện đâu. Tạ Gia Ngữ nhìn phát sinh trước mắt sự tình, cũng biết Hòn Giả Sơn ở người nọ khẳng định không phải Cao lão phu nhân ân bài, chỉ là không biết rốt cuộc là ai làm đâu. Cố Tinh còn chưa trở về, nàng cũng không có cái gì tin tức. Như thế rất tốt, vậy liền phiền toái cố phu nhân. Tạ Gia Ngữ thu hồi suy nghĩ của mình cười nói, Tạ tiểu thư khách khí. Cố phu nhân đạo, Cao lão phu nhân gặp hai người kia đồng ý, lại chỉ vào bên cạnh một cái ma ma đạo, ngươi tự mình mang theo Tạ tiểu thư đi thay quần áo thường, không cho phép ra cái gì đường rẽ. Vị này ma ma là Cao lão phu nhân tâm phúc, từ nhỏ liền theo nàng, tự nhiên là minh bạch ý của nàng. Đồng dạng, cũng tại Cao phủ vô cùng có mặt mũi, người bình thường không dám đắc tội nàng. Là, lão nô minh bạch. Lê Thị vốn định cũng theo qua đi, Tạ Gia Ngữ lại nhỏ giọng đạo, ngươi ở lại chỗ này nhìn chút tương đối an toàn. Nếu ta trong nửa canh giờ chưa về, ngươi cũng hảo đi tìm người cầu cứu. Nói xong, liền theo cố phu nhân cùng nhau ly khai. Kỳ thật, Tạ Gia Ngữ cũng không lo lắng lần này sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Chung quy, cái kia tiểu nha hoàn đã muốn bị dẫn đi. Trước mắt cái này ma ma cũng không có khả năng làm được chuyện như vậy tình. Nàng kia vài câu bất quá là muốn cho Lê Thị ân tâm mà thôi. Cố phu nhân nói muốn cùng Tạ Gia Ngữ, nhận thức cũng không phải một câu diễn nói. Nàng là thật sự thực thích Tạ Gia Ngữ, nhìn thấy nàng liền tâm sinh vui vẻ. Vừa mới thấy nàng cùng cao lão phu nhân ứng đối bộ dáng thì càng thêm thích. Tạ tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Đi trên đường cố phu nhân hỏi. Tạ Gia Ngữ đạo, năm nay 16 tuổi. Cố phu nhân hài lòng gật gật đầu, đạo, chính là hoa một loại niên kỷ. Không biết gia chung nhưng có từng định ra việc hôn nhân. Vấn đề này khiến Tạ Gia Ngữ bất ngờ không kịp phòng. Tựa hồ, gần nhất quan tâm nàng việc hôn nhân người có chút nhiều. Lấy lại bình tĩnh sau, Tạ Gia Ngữ hơi đỏ mặt đạo, chưa từng định ra. Cố phu nhân nụ cười trên mặt càng thêm thâm. Đối Tạ Gia Ngữ là càng xem càng vừa lòng. Tạ tiểu thư lớn như vậy, Thủy Linh, chắc hẳn Văn Xương hầu phủ cửa muốn bị dậm phá a. Lời này, Tạ Gia Ngữ, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Nghĩ đến cố phu nhân thân phận, có chút thân mật đạo, có lẽ là đại ca của ta đem bậc cửa tu tương đối bền chắc, còn chưa hỏng mất. Cố phu nhân nghe lời này, nhịn không được bật cười. Đạo, Tạ tiểu thư thật thú vị. Rất nhanh liền đến thay quần áo địa phương. Các tiểu nha hoàn cũng sớm chuẩn bị xong cho Tạ Gia Ngữ đổi xiêm y. Lúc này đi tìm hiểu tin tức, Cố Tinh cũng trở về đến. Tạ tiểu thư yên tâm đi thay quần áo thường đi, ta liền tại gian ngoài chờ ngươi. Cố phu nhân sờ sờ Tạ Gia Ngữ tóc, trấn ân nàng. Tạ Gia Ngữ cười nói, đa tạ phu nhân. Nói xong liền dẫn Hạ Tang cùng Cố Tinh đi vào. Nhưng xem đến người, Tạ Gia Ngữ thấp giọng hỏi. Cố Tinh đáp, thấy được. Tạ Gia Ngữ không nghĩ đến thế nhưng là thật sự hỏi, là ai? Cố Tinh đạo, là nhị hoàng tử. Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mi, không nghĩ đến sẽ là người này. Tuy rằng nơi này là nhị hoàng tử mẫu tộc, nhưng là theo nàng, loại chuyện này không giống như là nhị hoàng tử loại này thân phận người có thể làm được ra đến. Nhưng xem rõ ràng, Tạ Gia Ngữ lại hỏi một lần. Cố Tinh đạo, thấy rõ ràng, nếu như thật là nhị hoàng tử, chỉ có thể thuyết minh người này thật sự rất có vấn đề. Tuyệt không giống hắn bình thường biểu hiện ra ngoài một dạng, trừ đầy người tối tăm chi khí. Xem ra nàng đối nhị hoàng tử đánh giá còn lại biến nhất biến. Chính như vậy nghĩ, Cố Tinh thoáng chần chờ một chút, lại lần nữa lên tiếng. Chỉ là, nô tỳ còn thấy được phủ trong đại tiểu thư, cùng với Kiều đại nhân, Tạ Tư Lan, nàng đi vào trong đó làm cái gì? Tạ Gia Ngữ không hiểu hỏi. Cố Tinh đạo, nô tỳ không biết, nhưng là nô tỳ vụng trộm nghe được nàng cùng bên người nha hoàn vài câu, hình như là đang chờ nhìn cái gì sự một dạng, thoạt nhìn tâm tình giỏi vô cùng. Tạ Tư Lan thế nhưng cũng xuất hiện ở Hòn Giả Sơn phụ cận. Như vậy xảo, Kiều đại nhân trốn ở đi thông Hòn Giả Sơn giao lộ, như là đang đợi người nào, thoạt nhìn vô cùng nôn nóng. Cố Tinh tiếp tục nói. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu nói, ân, Kiều đại nhân ta cũng không nhận ra, hẳn là cùng chuyện này không quan hệ. Nàng vẫn tương đối để ý Tạ Tư Lan vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó. Như vậy ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm, xem mặt sau còn có hay không phát sinh chuyện gì. Tạ Gia Ngữ nghĩ, nói là Cố Tinh nói xong, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Rất nhanh, Tạ Gia Ngữ cũng đổi xong quần áo, từ trong tại đi ra. Nhìn Tạ Gia Ngữ một thân lục nhạt sắc quần áo, Cố phu nhân trước mắt sáng lên, đạo: không nghĩ đến Tạ tiểu thư xuyên lục sắc xiêm y cũng như vậy hảo. Xem mon sơ này lục sắc tối chọn người, nếu là xuyên không tốt dễ dàng nhất có vẻ không khí sắc. Nghe được Cố phu nhân khen ngợi, Tạ Gia Ngữ khẽ cười cười, dắt Cố phu nhân cùng đi phía trước, lần nữa ngồi xuống sau. Kế tiếp rốt cuộc không đã xảy ra chuyện gì? Giữa đường, Cố Tinh trở lại cùng Tạ Gia Ngữ dì tai vài câu, bởi vì bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết tình huống cụ thể cũng không nhiều nói. Chỉ nói nhìn đến Tạ Tư Lan cùng nhị hoàng tử hai người trò chuyện với nhau thật vui. Chưa tới một khắc đồng hồ tả hữu, Tạ Tư Lan đầy mặt thẹn thùng trở lại. Tạ Gia Ngữ ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, tiếp thu được Tạ Gia Ngữ ánh mắt, Tạ Tư Lan có hơi nâng lên cằm, dùng hơi mang khinh miệt ánh mắt nhìn nàng một cái, lập tức lại khôi phục bình thường. Đợi đến yến hội tan, ngồi ở hồi phủ trong xe ngựa, Tạ Gia Ngữ hỏi: rốt cuộc là tình huống gì? Cố Tinh đạo: có nô tỳ phụ cận đợi đã lâu, có tiểu nha hoàn lại đây cùng nhị hoàng tử báo cáo. Nhị hoàng tử lúc ấy có vẻ phi thường sinh khí, một cước đá văng tiểu nha hoàn. Tiếp, nhị hoàng tử liền từ hòn giả sơn mặt sau đi ra. Lúc này đại tiểu thư cũng đi tới, cùng nhị hoàng tử chạm mặt. Bởi vì nhị hoàng tử bên người có hộ vệ, nô tỳ không dám dựa vào quá gần, cho nên không nghe rõ hai người này nói cái gì. Chỉ nhìn thấy, nói tới đây, Cố Tinh do dự một chút, Tạ Gia Ngữ dùng ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp. Cố Tinh thấy thế, lại tiếp tục nói, chỉ nhìn thấy nhị hoàng tử mặt đột nhiên đến gần đại tiểu thư. Đại tiểu thư mặt lập tức liền đỏ, hai người lại nói vài câu, nhị hoàng tử ha ha cười lên, sau đó bọn họ liền tách ra. Nô tỳ lúc trở lại, Kiều đại nhân còn ở tại chỗ nôn nóng chờ. Kiều đại nhân rốt cuộc là ai? Tạ Gia Ngữ một chút cũng không quan tâm, nàng quan tâm là Tạ Tư Lan cùng nhị hoàng tử hai người đến cùng xúm lại nói cái gì. Còn có, Tạ Tư Lan vì sao sẽ chờ ở nơi đó? Chẳng lẽ là biết nhị hoàng tử ở nơi đó, cho nên cố ý chờ? Nàng nhớ trước Tạ Tư Lan thích là thái tử đi, như thế nào nhanh như vậy liền rời đi tư mộ đối tượng? Thật khả nghi, dọc theo đường đi, Tạ Gia Ngữ đều ở đây tự hỏi vấn đề này. Chờ đến ra sau, nghe được Lê Thị quan tâm vài vị thiếu gia trở lại không có, Tạ Gia Ngữ mới đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Trở lại sân sau, Tạ Gia Ngữ hỏi, đi hỏi thăm một chút nhị thiếu gia có nào bằng hữu hôm nay cho chúng ta truyền tin là vị nào. Sau khi nói xong, lại cảm thấy mình có thể tự mình hỏi một câu Tạ Tư Mẫn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại sợ hắn vị bằng hữu kia không muốn lộ ra tính danh. Xuân Đào đạo là rất nhanh, Xuân Đào liền hỏi thăm trở lại, Tạ Tư Mẫn kết bạn giới thật đơn giản, thực dễ dàng liền hỏi thăm đi ra. Nhị thiếu gia bằng hữu hơn phân nửa là Hàn Lâm viện đại nhân nhóm, cùng hắn tốt nhất là Hàn Lâm viện Kiều đại nhân. Còn có Lâm các lão một cái thứ xuất tôn. Kiều đại nhân hôm nay đi đô đốc phủ. Nghe tới Xuân Đào nói Kiều đại nhân thời điểm, Tạ Gia Ngữ liền biết hôm nay cho nàng truyền tin người rốt cuộc là người nào. Trách không được vị kia Kiều đại nhân vẫn chờ ở nơi đó. Trách không được hắn có chút nôn nóng. Chắc hẳn là sợ nàng xuất hiện, lại nghĩ kịp thời ngăn trở nàng đi. Xem ra, ngày khác muốn hảo hảo tạ một tạ vị này Kiều đại nhân. Bên kia, cũng có người chú ý đô đốc phủ yến hội, lễ nhưng có đưa đến. Bùi Chi Thành hỏi, Tu Cai Đu, đưa đến, cao đô đốc nói rõ lý lẽ giải ngài vì hoàng thượng phân ưu. Vì quốc sự làm lụng vất vả, không thời gian trôi qua đối với này, Bùi Chi Thành từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, khả phát hiện cái gì dị thường, Tu Cai Đu, cao đô đốc cùng Lâm Các, lão trưởng tử một mình đi ra ngoài một khắc đồng hồ. Hai người không biết nói những gì, chỉ ngẫu nhiên nghe được một ít. Dường như nhắc tới hộ bộ chuyện kia, Bùi Chi Thành gật gật đầu. Đông Hải nhìn Bùi Chi Thành sắc mặt, suy nghĩ một chút, nói, tạ tiểu thư hôm nay cũng đi. Tại tịch tại trước mặt mọi người cùng mẫu thân của cao đô đốc ầm ĩ vài câu, Bùi Chi Thành có hơi nâng lên mí mắt, có thâm ý khác nhìn Đông Hải một chút. Dường như tại tò mò sự tình phía sau, vừa tựa như là tại truyền đạt nào đó cảm xúc. Hết chương.